Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trang bị, cái này nhưng đều là ải nhân nhóm tạo ra, bọn họ mấy ngày nay ăn linh quả, linh mễ, linh tuyền thủy, thực lực đều tăng lên không ít, cũng là Jerry một mực để cho ta tìm ngài muốn tài liệu, những thứ này ải nhân tộc thật sự là tinh lực dồi dào, suốt ngày không ngừng đoán tạo trang bị, ai, điêu thuyền một bên vui mừng, một bên bất đắc dĩ, những thứ này ải nhân tộc đối với đoán tạo trang bị nhiệt tình thực sự quá lớn, mỗi ngày đều tại khí thế ngất trời đoán tạo trang bị, đây là chuyện tốt a. Bất quá cao cấp khoáng thạch cũng không tốt đem tới tay, bạch ngân cấp bậc trang bị, thấp nhất đều cần tam tinh khoáng thạch mới có thể chế tạo ra đến, tân nhân thí luyện không có kết thúc, đoán chừng toàn thế giới cũng sẽ không có quá nhiều a. Tư Đằng các nàng còn không có trang bị bên trên bạch ngân trang bị đi. Chu Diễm hỏi, các nàng đã sớm trang bị bên trên, đây đều là còn lại, Jerry còn cố ý cho ngài chế tạo trọn vẹn bạch ngân 6 trang, nói là cảm ơn ngài, điêu thuyền nói ra, há? Bọn họ mấy cái ngày thời gian thì chế tạo ra đến nhiều như vậy trang bị. Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, chúng ta trước hôm qua tổ chức nhân thủ lần nữa đi địa tinh hầm mỏ đào quán thạch, không phải vậy sẽ bị những thứ này ải nhân phiền chết, điêu thuyền lại không thể lên giao dịch đại sảnh mua sắm khoáng thạch, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, cái này khoáng thạch ta đến nghĩ biện pháp, chương 57, điên cuồng mua sắm khoáng thạch, Chu Diễm mở ra tàn bảo thất, thấy được trọn vẹn bạch ngân 6 trang, bắt đầu xem xét thuộc tính. Trang bị, hắc thiết chiến đao, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 80-80, thuộc tính 1, lực lượng 15, thuộc tính 2, bạo kích 6, thuộc tính 3, không nhìn phòng ngự 1, trang bị yêu cầu, lực lượng 20, giới thiệu, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, một kiện không tệ bạch ngân vũ khí, so vũ khí trong tay hắn muốn tốt rất nhiều, mấu chốt là còn có 6 cái bạch ngân đồ phòng ngự, còn có bổ sung 6 trang hiệu quả, theo thứ tự là, hắc thiết đầu khôi, hắc thiết hộ thủ, hắc thiết hộ giáp, hắc thiết đai lưng, hắc thiết hộ thối, hắc thiết hài tử, trang bị, hắc thiết đầu khôi, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 85-85, thuộc tính 1, phòng ngự 18, thuộc tính 2, tinh thần 2, thuộc tính 3, pháp thuật thương tổn giảm bớt 2%, trang bị yêu cầu, tinh thần 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, trang bị, hắc thiết hộ thủ, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 90-90, thuộc tính 1, phòng ngự 10, thuộc tính 2, lực lượng 10, thuộc tính 3, ngoài định mức tăng lên 2 điểm lực lượng, trang bị yêu cầu, lực lượng 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, trang bị, hắc thiết hộ giáp, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 80-80, thuộc tính 1, phòng ngự 20, thuộc tính 2, thể chất 2, thuộc tính 3, vật lý thương tổn giảm bớt 5%, trang bị yêu cầu, lực lượng 20, thể chất 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, trang bị, hắc thiết đai lưng, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 80-80, thuộc tính 1, phòng ngự 10, thuộc tính 2, thể chất 5, thuộc tính 3, thể lực khôi phục 5%, trang bị yêu cầu, tinh thần 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, trang bị, hắc thiết hộ thối, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 75-75, thuộc tính 1, phòng ngự 15, thuộc tính 2, nhanh nhẹn 3, thuộc tính 3, tốc độ tăng lên 2%, trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, trang bị, hắc thiết hài tử, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 100-100, thuộc tính 1, phòng ngự 20, thuộc tính 2, nhanh nhẹn 5, thuộc tính 3, nhanh chóng hình bóng, tốc độ gia tăng 20%, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, làm lạnh 30 phút đồng hồ, trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn 20, giới thiệu, hắc thiết 6 trang một trong, mặc 6 kiện có thế gia tăng ngoài định mức thuộc tính, xuất từ ải nhân tộc chi thủ, mỗi một kiện thuộc tính đều rất không tệ. 6 cái đồ phòng ngự còn có thể ngoài định mức gia tăng 20 điểm phòng ngự, 6 điểm lực lượng, 5 điểm thể chất, 3 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm tinh thần. Cái này 6 trang bị thiên về lực lượng tăng lên, Chu Diễm đem cái này 6 trang bị mặc vào về sau, thuộc tính lần nữa tăng lên không ít, trang bị tổng thuộc tính tăng thêm, lực lượng 43, nhanh nhẹn 21, thể chất 22, tinh thần 3, phòng ngự 113, bạo kích 6, không nhìn phòng ngự 1, pháp thuật thương tổn giảm bớt 2%, vật lý thương tổn giảm bớt 5%, thể lực khôi phục 5%, tốc độ tăng lên 2%. Sau đó hắn để vừa mới triệu hoán đi ra 20 tên bạch bào quỷ binh cũng mặc vào có thể sử dụng trang bị. Tuy nhiên hắn cũng muốn đem trọn cái lãnh địa người toàn bộ cả một bộ bạch ngân sáo trang, nhưng bây giờ thiếu khuyết tài liệu. Tân nhân thí luyện cho dù có cao cấp tài liệu, cũng vô cùng quý. Ai bảo tân nhân thí luyện ở vào đơn độc thí luyện không gian đâu, chỉ có thể ở tân nhân lĩnh chủ ở giữa giao dịch. Chu Diễm vừa nghĩ, một bên đi tới thần binh phường, đinh đinh đang đang, một trận dẫn lửa triêu thiên rèn sắt thanh âm. Chu Diễm xa xa liền thấy ải nhân nhóm ngay tại tập trung tinh thần, nghiêm túc đoán tạo trang bị, thì liền hai người tới phụ cận đều không có phát giác. Jerry. Chu Diễm hô một chút, nghe được thanh âm, Jerry lúc này mới hướng về chung quanh quan sát, nhìn đến Chu Diễm về sau, hai mắt sáng lên, về một cái đi tới Chu Diễm trước mặt, nói, lĩnh chủ, ngươi rốt cục đi ra, khoáng thạch không nhiều lắm a, có thể hay không nghĩ biện pháp cho chúng ta làm điểm cao cấp khoáng thạch đến, tốt nhất là tam tinh trở lên. Chu Diễm cười khổ, vừa gặp mặt liền nói khoáng thạch sự tình, so với hắn cái này lĩnh chủ còn muốn để tâm, có như thế một đám cần cù chăm chỉ, cẩn thận ải nhân vì hắn kiếm tiền làm trang bị, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Chu Diễm đưa tay khoác lên Jerry trên vai, cười nói, yên tâm đi, bánh bao sẽ có, thịt cũng sẽ có. Jerry, lĩnh chủ, ta muốn khoáng thạch a, không muốn bánh bao cùng thịt, hiện tại không đói bụng. Jerry rất nghiêm túc trả lời, Chu Diễm biểu lộ sững sờ, đứng hình, đây chính là văn hóa khác biệt a. Tốt, lập tức cho ngươi mua. Chu Diễm mở ra giao dịch đại sảnh, bắt đầu tìm tòi lên quặng sắt, nhất tinh quặng sắt, hiện tại giá cả tại 30 linh tệ một khối hai bên, muốn biết bên ngoài giá thị trường mới 10 linh tệ mà thôi, nơi này trọn vẹn cao gấp 3, có hắc tâm lĩnh chủ thậm chí bán được 50 linh tệ một khối, đoán tạo một kiện hắc thiết vũ khí, chí ít cần 5 khối trở lên khoáng thạch, tăng thêm thành bản phí, tiền nhân công chờ một chút, đại khái 400 linh tệ liền có thể hồi vốn. Lĩnh chủ đại lục hắc thiết trang bị, đại khái đều tại 500 linh tệ hai bên, coi như đối phương bán 50 linh tệ một khối, cũng vẫn là có không ít lợi nhuận, tăng thêm thí luyện chi địa, trang bị vô cùng khan hiếm, coi như một kiện hắc thiết trang bị bán 800, cũng khẳng định có người muốn. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh có mua sắm nhất tinh hắc thiết khoáng thạch một khối, linh tệ, 30. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh có mua sắm nhất tinh hắc thiết khoáng thạch một khối, linh tệ, 45. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh có mua sắm nhất tinh hắc thiết khoáng thạch một khối, linh tệ, 40. Hắn bắt đầu điên cuồng càn quét tài liệu luyện khí, dù sao những khoáng thạch này chế tạo thành trang bị về sau, ít nhất phải lấy gấp đôi giá cả bán đi, ai bảo bọn họ hiện tại không có luyện khí sư đây. Theo nhất tinh mỏ sắt càn quét đến còn lại nhất tinh khoáng thạch, dù sao những khoáng thạch này cũng là có thể dùng để luyện chế trang bị, hắn hiện tại hoàn toàn không thiếu tiền, có đầy đủ tiền vốn mua tới, sau đó cũng là nhị tinh khoáng thạch có thể so sánh nhất tinh khoáng thạch giá cả cao hơn, nhị tinh mỏ sắt đại khái đều bán 100 linh tệ một khối, chỉ cần giá cả tại 50 linh tệ trên dưới lưu động, hắn đều thẳng tiếp mua lại, sau cùng cũng là tam tinh khoáng thạch, căn cứ khác biệt khoáng thạch, giá cả theo 500 đến 1.000 không giống nhau, hắn đại khái tính toán một cái, đều có thể kiếm tiền, lần nữa đem tất cả khoáng thạch mua đến sạch sẽ. Giao dịch đại sảnh khoáng thạch biến mất, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Chương 58, bán trang bị phong ba, quốc gia nói chuyện phím phòng, chấn kinh. Giao dịch đại sảnh tất cả khoáng thạch vậy mà toàn bộ bán sạch, đây rốt cuộc là người nào thủ bút, quá điên cuồng, ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là cùng một người làm, chẳng lẽ có người học xong luyện khí. Sẽ không phải là cái kia cái thứ nhất chuyển chức người chuyển chức A, nếu là hắn chuyển chức luyện khí sư, thực sự quá không sáng suốt. Cần phải chuyển chức chiến đấu chức nghiệp mới đúng chứ, thật tốt làm sao chuyển chức luyện khí sư cái nghề nghiệp này đâu, ta nhìn cái kia gia hỏa chuyển chức luyện khí sư, hẳn là muốn dãy một khoản tiền đi, dù sao hiện tại trang bị thực sự quá ít, mỗi ngày đều có người cầu mua trang bị, ta thì ha ha, người ta có nhiều như vậy tiền mua sắm khổng lồ như vậy khoáng thạch, sẽ thiếu tiền sao? Các ngươi còn thật sự là ánh mắt thiển cận, bất quá cái này đã chứng minh một việc, người kia là chúng ta thần long quốc người. Các ngươi đều không tính qua cái kia gia hỏa bỏ ra bao nhiêu linh tệ mua được những khoáng thạch này à, thật hắn không có tiền, vẫn là nơi này nói chuyện phiếm. Các ngươi nhìn quốc tế giao dịch kênh, cái kia gia hỏa vậy mà tại quốc tế giao dịch đại sảnh cũng bắt đầu điên cuồng mua sắm khoáng thạch, gia hỏa này có thể luyện chế hết nhiều như vậy khoáng thạch sao? Toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ xác thực đều bị chấn kinh, nhìn đến quốc tế giao dịch đại sảnh, khoáng thạch không ngừng giảm bớt, cả đám đều hiếu kỳ là quốc gia nào người tại mua sắm. Một cái người xác thực không có bao nhiêu khoáng thạch, nhưng là toàn thế giới nhiều như vậy tân nhân lĩnh chủ, chắc chắn sẽ có người thu hoạch được khoáng thạch, những khoáng thạch này số lượng cùng nhau, cái kia liền có thêm, thấy có người mua sắm, những cái kia trong tay có khoáng thạch người, bắt đầu đặt ở quốc tế giao dịch đại sảnh bán, tuyệt đại đa số người đều là thiết lập một hợp lý phạm vi, đương nhiên, cũng có một số người cố ý xếp đặt một cái giá cao, nhưng là Chu Diễm căn bản cũng không có mua sắm, hắn cũng không phải oan đại đầu, không có lợi nhuận đồ vật, ngu ngốc mới sẽ đi làm. Về sau, những người này nhìn đến Chu Diễm không có mua sắm bọn họ khoáng thạch, liền vội vàng đem giá cả đổi thành giá thị trường, bởi vì bọn hắn cũng thiếu khuyết linh tệ phát triển lãnh địa A, toàn bộ tân nhân lãnh địa hiện giai đoạn khoáng thạch, có cửu thành đều tiến nhập Chu Diễm trong túi áo, cái này khiến Chu Diễm vô cùng vui vẻ, đều là một đám người tốt A, rất nhiều người đem sẽ lấy giá tiền cao hơn mua về. Bất quá bọn hắn sẽ không biết những khoáng thạch này là bọn họ bán cho mình. Quốc tế nói chuyện phiếm phòng có không ít người muốn cầu mua khoáng thạch người tin tức, có nói hắn nắm giữ đại lượng khoáng thạch, muốn cùng hắn giao dịch, có thuần túy mang theo mục đích khác, Chu Diễm đều không để ý đến. Ngược lại là có người nói ra hắn là thần Long Quốc người tin tức, cái này cũng không có gì, toàn bộ thần Long Quốc nhiều như vậy lĩnh chủ, ai biết hắn là ai a? Nhưng những cái kia ngoại quốc lĩnh chủ nghe xong hắn là thần Long Quốc người, lập tức thì nói lời ác độc, nói chuyện vô cùng khó nghe, Chu Diễm nghe rất khó chịu, các ngươi không phục có phải hay không, vậy ta thì buồn nôn các ngươi, vì hồi báo các ngươi, ta dự định đem trang bị giá cả định tại giá thị trường gấp 2-3 lần, Chu Diễm cười cười, bắt đầu lên giá trang bị, một kiện hắc thiết trang bị, đặt ở quốc tế giao dịch đại sảnh, đem giá cả định tại 1.500 linh tệ, cái này đã kém bất quá là một kiện thanh đồng trang bị giá tiền, nhưng hắn chính là muốn buồn nôn bọn họ. Về sau sẽ còn dùng bọn họ bán cho mình khoáng thạch tăng gấp mấy lần lại bán cho bọn hắn. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh ở bán hắc thiết vũ khí cương đao, thu hoạch 1.350 linh tệ. Chu Diễm, hắn còn là xem thường bọn gia hỏa này đối với trang bị khao khát trình độ. Đến thêm tiền, đem giá cả định tại 2.000 linh tệ. Dạng này giá cả, đã là thanh đồng trang bị giá. Quả nhiên, giá tiền này không ai mua. Hắn trưng bày 10 cái hắc thiết trang bị, đều là 2.000 linh tệ. Sau đó, hắn lại lên giá 10 cái thanh đồng trang bị, mỗi một kiện giá cả định tại 18.888 linh tệ, mỗi một trang bị đều là giá thị trường gấp 4-5 lần hai bên. Về sau, hắn cảm thấy vẫn là đến thêm điểm mãnh liệt tài liệu, trực tiếp trưng bày 3 thanh thuộc tính kém nhất bạch ngân trang bị, ít giá 100 vạn linh tệ, giá tiền này đầy đủ buồn nôn người khác, một kiện bạch ngân trang bị bán 100 vạn, quả thực cũng là đoạt tiền, thì là nói, lão tử đều có bạch ngân trang bị. Các ngươi có cái gì trang bị, muốn không phải mấy tên khốn kiếp này nhằm vào hắn, mắng hắn, thậm chí đằng sau thăng lên đến cả quốc gia, hắn cũng sẽ không như thế sinh khí. Hắn còn cố ý tại chính mình mua bán tin tức phía trên, mở ra quốc tịch, thần Long Quốc, hắn cũng chỉ biểu hiện tin tức này mà thôi, hắn gốc rễ của hắn không có chỗ ra. Quả nhiên, làm những người kia nhìn đến hắn bán những trang bị này về sau, cả đám đều kinh hãi, cái này sao có thể, cái này thần Long Quốc gia hỏa. Tại sao có thể có nhiều như vậy trang bị bán đâu? Gia hỏa này đến cùng là làm cái gì? Thậm chí ngay cả bạch ngân trang bị đều xuất hiện. Đáng chết, hắn tuyệt đối không chỉ những trang bị này. Sớm biết thì không bán khoáng thạch cho hắn. Thật sự là thất sách a. Ngươi đại biểu không được toàn bộ người. Hiện giai đoạn, tất cả mọi người thiếu khuyết linh tệ. Ngươi không bán, chắc chắn sẽ có người bán. Thần Long Quốc gia hỏa, có bản lĩnh sáng ra chính mình lãnh địa tên cùng thân phận của mình tin tức. Tân nhân thí luyện về sau, ta nhất định muốn hủy lãnh địa của ngươi, một kiện bạch ngân trang bị bán 100 vạn linh tệ, đây là nghèo đến điên rồi đi, một đám ngoại quốc lĩnh chủ, trong lòng một trận ước ao ghen tị, ào ào nói Chu Diễm nói xấu, cái này hoàn toàn là bởi vì loại này trang bị không phải bọn họ khó chịu, rất khó chịu, chỉ có mắng ra mới có thể để cho trong lòng bọn họ dễ chịu một chút, nhưng thần Long Quốc người vừa nhìn thấy những trang bị này là bọn họ quốc gia người bán, nguyên một đám vô cùng tự hào, ào ào nói ra, tốt anh em, ngươi xem một chút những cái kia ngoại quốc lão, nguyên một đám hâm mộ ánh mắt đều xanh rồi, những thứ này ngoại quốc lão cũng là ước ao ghen tị, thật sự là hả giận, đại lão, có thể hay không thêm ta hảo hữu, cùng là thần Long Quốc người, muốn cầu mua mấy cái trang bị, không cần quá nhiều, 10 cái bạch ngân trang bị là được, tiểu ca ca, bản thân nữ, còn không có đối tượng, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, có thể hay không kết giao bằng hữu, có thể làm bất cứ chuyện gì u. Trong tay của ta có một nhóm khoáng thạch, muốn là hứng thú, có thể nói chuyện riêng, không bán, có thể lấy vật đổi vật. Đại ca, có thể hay không tại quốc gia mình giao dịch đại sảnh bán ra một số trang bị, nói chuyện riêng ta cũng được, giá cả bao ngươi hài lòng. Chu Diễm tra xét một phen trò chuyện ngày sau, tìm được mấy cái kia muốn mua trang bị người, trực tiếp nói chuyện riêng đối phương, muốn bao nhiêu trang bị, cái gì phẩm chất, đối phương vội vàng trả lời, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giá cả dễ nói. Chu Diễm hồi đáp, hắc thiết trang bị 1.000 linh tệ một kiện, thanh đồng trang bị 15.000 linh tệ một kiện, nói ra ngươi muốn số lượng đi. Đại ca, giá tiền này không có vấn đề, có thể hay không kết giao bằng hữu, ta có thế toàn bộ ăn trang bị của ngươi, về sau nếu là có đồ tốt, đều có thể trước tiên bán cho ta. Đối phương phát xong tin tức về sau, lộ ra ngay chính mình lãnh địa tên, gọi là cô Hải Nhất Đao, còn thuận tiện đưa ra thêm hảo hữu nhắc nhở. Chương 59, tăng thêm mấy cái hảo hữu, Chu Diễm điếm kích xác định, nhưng là đối phương sau đó hỏi, đều là bạn tốt, làm sao liền thông tin cá nhân đều không công khai một chút a? Giữa người và người còn có thể hay không có chút tín nhiệm, chúng ta chỉ làm giao dịch, không trò chuyện còn lại. Chu Diễm hồi đáp, được được được, bằng hữu đều là theo lần lượt giao dịch bắt đầu, tính tình của đối phương rất lạc quan, cũng không có bởi vì Chu Diễm lạnh lùng mà khó chịu. Về sau, Chu Diễm đem 99 kiện hắc thiết trang bị, 99 kiện thanh đồng trang bị thả đi lên, cô Hải Nhất Đao hiển nhiên sửng sốt một chút, xoa xoa một song thái hợp kim ánh mắt, lại nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngọa tào, nhiều như vậy trang bị, hắn đều sợ ngây người, cái này sẽ không phải thật là chuyển chức luyện khí sư người kia đi. Cô Hải Nhất Đao hiển nhiên nội tâm 10 phần gà động, ngươi có phải hay không cái kia cái thứ nhất chuyển chức đại lão a, ngươi chuyển chức thành luyện khí sư sao, ngươi những trang bị này có phải hay không là ngươi đoán tạo đó a? Cô Hải Nhất Đao tựa như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng, điên cuồng phát ra hỏi thăm, trang bị còn muốn không muốn? Không muốn, vậy ta tìm qua những người khác. Nói xong, Chu Diễm kết thúc giao dịch, hiển nhiên đối phương nhiều lắm. Đại ca, đại lão, gia gia, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta biết đại lão đều là thần bí, lại cho ta một cơ hội, ta cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Cô Hải Nhất Đao ở liên tục phát vô số cái tin tức, nhìn đến Chu Diễm trợn mắt hốc mồm, hợp lấy, gia hỏa này cũng là một cái tố chất thần kinh nói nhiều tự kỷ thiếu niên, đối phương lập tức lấp lên 200 vạn linh tệ. Chu Diễm, cho thêm. Chu Diễm nói ra, đó là bồi tội, hy vọng đại lão đại nhân có đại lượng, không muốn tính toán. Cô Hải Nhất Đao vội vàng trả lời, xem ra cũng không phải một cái thiếu tiền chủ, hết thảy 100.584.000, nhiều một phần đều không muốn, không giao dịch thì hủy bỏ đi, hắn cũng sẽ không ham người khác điểm ấy lợi nhỏ ít, hắn hiện tại dù sao cũng là giá trị con người ngàn vạn người, không cần thiết bắt người ta mấy chục vạn, được được được. Đại lão nói cái gì chính là cái đó, cô Hải Nhất Đao sợ hắn hủy bỏ giao dịch, vội vàng sửa lại con số, linh tệ 1568160, hơn 100 vạn giao dịch hoàn thành, chỉ là cái này thủ tục phí xác thực rất lớn, trọn vẹn đập 15840 linh tệ, may mắn hắn hiện tại có ức chút món tiền nhỏ tiền, không phải vậy đến đau lòng chết, hắn cũng không có một lần tính đem trang bị bán cho một người, mà chính là tách ra bán mấy người, mà lại cũng tăng thêm hảo hữu. Bên trong một cái thoạt nhìn vẫn là nữ nhân, lãnh địa danh tự gọi là đóng băng ba thước, người cũng như tên, theo trò chuyện phía trên trời đến xem, đối phương cũng chỉ là nói giao dịch, không có có thêm lời thừa thải, điểm ấy hắn thì rất tán đồng, hắn cho giá cả, đối phương cũng rất sảng khoái tiếp nhận, song phương hợp tác vui vẻ, tiếp theo mấy người cũng đều là thực tình giao dịch, bọn họ cũng rất nhanh hoàn thành giao dịch, bọn họ lẫn nhau đều giao hảo hữu. Nhưng Chu Diễm vẫn là không có đem chính mình bất kỳ tin tức gì để lộ ra ngoài, hơn nữa còn nói, nếu để cho hắn phát hiện đem những trang bị này đầu cơ trục lợi cho người khác, về sau cũng đừng nghĩ lại giao dịch, bọn họ đều biểu thị, chính mình trang bị đều không đủ dùng, chỗ nào sẽ còn cầm lấy đi bán a, đều biểu thị sẽ không làm loại kia chuyển sinh ý, có năng lực mua được những trang bị này người, tự nhiên cũng là vì phát triển chính mình lãnh địa, mà lại, Chu Diễm có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy tốt trang bị, bản thân thì đại biểu nhất định thực lực, bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào, đều cùng Chu Diễm thương nghị xong, muốn thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, cũng chính là tân nhân thí luyện giai đoạn mà thôi, tân nhân thí luyện kết thúc về sau, bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ ở gia tộc trợ giúp phía dưới nhanh chóng phát triển cuộc khởi, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ quên Chu Diễm như thế một cái đồng bạn hợp tác, về sau Chu Diễm bắt đầu liên hệ cái kia nắm giữ khoáng thạch lĩnh chủ, cùng đối phương tư nhân hàng huyên, người có bao nhiêu khoáng thạch, mấy sao, muốn dùng thứ gì trao đổi, nhất tinh đến tam tinh khoáng thạch đều có, thì nhìn ngươi có thể cung cấp như thế nào trang bị cho ta, ta cũng chỉ muốn trang bị, còn lại đều không muốn. Đối phương trả lời cũng rất đơn giản, nhìn qua đúng là muốn trao đổi. Chu Diễm cũng nói, dễ nói, nhất tinh khoáng thạch ta dùng hắc thiết trang bị trao đổi, nhị tinh dùng thanh đồng trang bị, tam tinh khoáng thạch ta dùng bạch ngân trang bị trao đổi, quốc tế giao dịch đại sảnh cơ bán bạch ngân trang bị cũng là ngươi. Đối phương vô cùng kinh ngạc, hiện giai đoạn cũng chỉ có hắn mới có dạng này lực lượng dùng bạch ngân trang bị trao đổi, không đoán ra cũng là hắn. Lãnh địa nhắc nhở, thiên hạ bá chủ muốn thêm ngài làm hảo hữu. Tiếp nhận, cự tuyệt, tiếp nhận, lãnh địa nhắc nhở, ngài cùng thiên hạ bá chủ thành làm hảo hữu, tư liệu đối với hắn toàn bộ giữ bí mật, tin tức gì đều không để lộ, huynh đệ, không cần thiết ẩn tàng đến sâu như vậy đi, dù sao chúng ta lại không biết đối phương là ai. Thiên hạ bá chủ nói, vẫn là nói một chút trao đổi số lượng đi. Chu Diễm cũng không trả lời đối phương, chỉ giao dịch, không nói chuyện phiếm. Đối phương cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu cùng hắn cò kè mặt cả, hai người đều là thật tâm hợp tác, đối phương chủ động để lộ hắn chỗ lãnh địa, là một cái đại hình mỏ sắt khoáng sản, có thể cùng hắn thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, Chu Diễm tự nhiên đồng ý, cái này đối với song phương đều là cả hai cùng có lợi giao dịch, không có lý do cự tuyệt, dù sao bọn họ là lấy vật đổi vật, cũng không có tư cách yêu cầu đối phương muốn xử lý như thế nào trang bị hướng đi, đối phương muốn bán cho người nào liền bán cho ai. Chu Diễm vô cùng vui vẻ thu được tam tinh cấp bậc khoáng thạch, tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng chung quy là chuyện tốt, làm hắn sắp thành chồng chất khoáng thạch đặt ở luyện khí phường bên cạnh thời điểm, toàn bộ ải nhân tộc đều hưng phấn nhảy dựng lên, không có cái gì so đoán tạo càng để bọn hắn chuyện vui, bọn họ độ trung thành đã sớm đạt tới 100 điểm, ải nhân nhóm đúng là một đám siêng năng, thích đoán tạo chủng tộc, bọn họ đối với đoán tạo nhiệt tình, gần như điên cuồng. Điều kiện tiên quyết là tìm được giống hắn thông minh như vậy, trí tuệ, cường đại, mà lại có thể làm cho bọn họ yên tâm đoán tạo lĩnh chủ. Có bọn này đoán tạo tên điên, Chu Diễm căn bản không lo lắng trang bị vấn đề, mà chính là lo lắng những quán thạch này còn có thể chống bao lâu. Mặt trời mới mọc lặn về phía tây, ráng chiều giữa trời, thời gian bất tri bất giác đã đến chạng vạng tối. Hắn xem chừng chân mật cũng nên muốn trở về, rất chờ mong nàng có thể cho mình mang về bao nhiêu đồ tốt. Điêu thuyền đã cùng hai cái lưu lại đằng yêu đi chuẩn bị đồ ăn, bọn họ hiện tại một ngày ba bữa đều ăn linh điền sản xuất các loại thu hoạch, những thứ này thu hoạch có thể bổ sung đại lượng thể lực năng lượng, so thức ăn thông thường mạnh lớn hơn nhiều lắm, thừa dịp thời gian này, hắn mở ra gạch lát sàn, cái này kiến trúc hơi đặc biệt, bởi vì là tại toàn bộ lãnh địa trải đất gạch, cho nên là dựa theo lãnh địa diện tích đến tính toán trải giá cả, hắn nhìn về phía gạch lát sàn lựa chọn, một, phổ thông nền đá gạch. Mỗi mét vuông 10 linh tệ, không hiệu quả đặc biệt. 2. Tinh xảo cẩm thạch gạch lát sàn, mỗi mét vuông 100 linh tệ, tốc độ di chuyển 1%. 3. Tinh xảo tường vân gạch lát sàn, mỗi mét vuông 150 linh tệ, linh khí hội tụ 1%. 100. Long văn hoàng kim gạch lát sàn, mỗi mét vuông 1 vạn linh tệ, tốc độ di chuyển 50%, kiến trúc phòng ngự thuộc tính hiệu quả 20, linh khí ngưng tụ tốc độ 30%, cư dân toàn thuộc tính 1. Giá cả càng quý gạch lát sàn, hiệu quả lại càng tốt, nhưng là đằng sau những cái kia gạch lát sàn, căn bản không phải hắn hiện tại có thể xây lên, cái này mỗi một mét vuông đều là tại đốt tiền. Chương 60, tu luyện chi đạo, Chu Diễm phát hiện, hắn cái này mấy ngàn vạn linh tệ, căn bản cũng không đầy đủ nhìn, hiện giai đoạn, hắn linh tệ còn rất ít, lựa chọn cẩm thạch gạch lát sàn, chờ sau này có tiền xây lại tạo tốt hơn. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo cẩm thạch gạch lát sàn, tiến hành toàn bộ lãnh địa bao trùm, tiêu hao 100 vạn linh tệ, hành tẩu tại lãnh địa cư dân, tốc độ di chuyển 1%. Lãnh địa nhắc nhở, cẩm thạch gạch lát sàn đi qua tiến hóa, tốc độ di chuyển 10%. Ồ, cái này cũng có thể tiến hóa, Chu Diễm xác thực phi thường tò mò, cứ như vậy, ngược lại là có thể giảm bớt đi bộ thời gian. Không bao lâu, Chu Diễm xa xa thấy được một đám người hướng về lãnh địa cửa lớn mà đến, chân mật các nàng rốt cục trở về. Chu Diễm đi ra ngoài, lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ, ngươi chuyển chức thành công, một đám người vô cùng hưng phấn, vội vàng hô, tốt, đều khổ cực, chờ sau đó ăn tiệc. Chu Diễm hồi đáp, chân mật các nàng trở về thời điểm, hắn liền nghe đến liên tiếp nhắc nhở, đều là các nàng lần này trở về đạt được khen thưởng thêm, coi như hắn không tại, chỉ cần những người này ra ngoài săn giết quái vật, trở về đều sẽ đem ngoài định mức khen thưởng trực tiếp gia tăng đến lãnh địa bên trong, lần này khen thưởng thêm hơn 8 vạn hồn tệ, hơn 3 vạn linh tệ, đây tuyệt đối là một khoản kinh người số liệu, nhưng đối với hắn cần hồn tệ số lượng, vẫn là kém quá xa. Một đám người thật cao hứng đi vào lãnh địa, Chân Mật cùng Tư Đằng bắt đầu nói một chuyện trên đường, vô cùng vui vẻ. Bọn họ còn giết một cái đầu lĩnh, chỉ tiếc, lần này không thể tuôn ra kiến trúc bảo trương, xem ra đồ chơi kia cũng không phải là mỗi lần đều có thể tuôn ra tới. Hắn đã thỏa mãn, Chân Mật, Tư Đằng chờ nữ hài tử, đều đi hỗ trợ chuẩn bị dạ tiệc. Hắn lần này cần tốt tiếp đãi chu đáo một chút ải nhân tộc, vì phát triển bầu không khí, hắn cố ý tại giao dịch đại sảnh mua không ít rượu, cũng không biết những người kia từ đâu tới, đủ loại tửu đều có, đoán chừng là theo trong tế đàn hiến tế tới. Tiệc rượu rất nhanh liền chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu ngồi xuống. Chu Diễm ngồi tại tối thượng tòa, hai bên theo thứ tự là Chân Mật cùng Điêu Thuyền, về sau cũng là Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung các nàng. Ta mời các ngươi ải nhân tộc một chén, về sau tất cả mọi người vì thiên đình lãnh địa nỗ lực. Chu Diễm giơ chén rượu lên, vì thiên đình lãnh địa nỗ lực. Một đám người bắt đầu uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn. Chu Diễm thân thể tố chất phi thường cường đại, hơn 100 điểm điếm thuộc tính, tuyệt đối khinh thường toàn hùng. Nhưng những người khác một mực rót hắn, hắn cái bụng không chịu đựng nổi. Chu Diễm sau cùng đem hai vị say đến bất tỉnh nhân sự Điêu Thuyền cùng Chân Mật đưa đến gian phòng. Hai nữ đều là khuynh thành chi tư, đã đến nơi này, hắn liền sẽ để các nàng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Chu Diễm đi tới ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Trong đầu của hắn, vẫn luôn nghĩ đến nữ đế. Hắn tin tưởng Phục Hy, bọn họ cuối cùng sẽ còn gặp gỡ. Thế nhưng là thương mang vũ trụ, bọn họ cách nhau hai thế giới, tăng thêm mấy ngàn năm thời gian, Phục Hy nữ đế bọn người, lại ở phương nào đâu, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hắn lấy ra ngũ sắc thần thạch, đây là duy nhất có thể tìm tới nữ đế các nàng manh mối. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 10 tháng ở chung thời gian, nhưng hắn mãi mãi cũng quên không được Phục Hy đối chiếu cố của hắn. Hắn vì nhân tộc nỗ lực hết thảy, hắn cùng Phục Hy giữa hai người như thân huynh đệ tình nghĩa. Còn có cái kia luôn luôn tại sau lưng đi theo nữ đế, một mực chiếu cố hắn nữ đế, cái kia luôn yêu thích yên lặng nhìn lấy chính mình, một mực trêu chọc chính mình nữ đế, làm sao có thể quên, lại sao dám quên. Muốn đi lên vũ trụ, vô luận là đẳng cấp, vẫn là cảnh giới, đều cần đạt tới chí cao cảnh giới mới có tư cách đi tìm bọn họ. Ngũ sắc thần thạch, tản ra cổ lão ngũ thải hà quang, đây là nhiệm vụ đồ vật, muốn mở khóa nhiệm vụ của nó, tiền đề thì là đẳng cấp 100, cảnh giới cũng cần tu luyện tới thần cảnh nhất trọng thiên. Hắn cảnh giới bây giờ là võ đạo thập ngũ trọng thiên, chỉ có đột phá võ đạo 100 trọng thiên, mới có thể tấn cấp thần cảnh nhất trọng thiên. Hắn cách cái này mục tiêu, còn rất xa, nhưng là hắn có đầy đủ lòng tin có thể đạt tới cảnh giới kia. Lĩnh chủ thế giới con đường tu luyện ngàn ngàn vạn, ma pháp, pháp thuật, tu chân, ma tu, ma pháp, phù văn, chú pháp, đấu khí, vân vân, vạn pháp đều không thay đổi, cũng là vì truy đuổi trường sinh, cái kia vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Hắn đi là con đường võ đạo, là một loại chật vật đại đạo chuyến đi, nhưng đây là một đầu thích hợp cho hắn nhất đường. Tại Hồng Hoang đại lục 10 tháng, để cảnh giới của hắn tu luyện đến võ đạo thập ngũ trọng thiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như mặt đối 20 cấp vương cấp quái vật, hắn cũng có đầy đủ tự tin đánh giết đối phương. Hắn truyền thừa giả chức nghiệp, thật không đơn giản đây. Hiện tại còn chưa mở ra bất kỳ nghề nghiệp nào đặc tính, đợi đến mở ra về sau, thực lực của hắn sẽ còn tăng vọt. Như thế nào truyền thừa giả, theo chữ mặt ý tứ phía trên cũng là truyền thừa văn minh, các chủng tộc cường giả để lại phía trên cổ văn hóa, để hắn phát dương quang đại, không ngừng tiến bộ. Hắn muốn làm, cũng là để người thích hợp, tiếp nhận truyền thừa thần điện, thí luyện người thành công đếm càng nhiều, thực lực của hắn thì tăng lên càng nhiều. Hắn luôn có một cổ cảm giác, hắn cùng cái này truyền thừa thần điện ở giữa, tự hồ có một loại nào đó cảm ứng, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm đây là cái gì, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Chu Diễm, ngươi tự hồ có tâm sự. Điêu Thuyền không biết khi nào tỉnh lại, nhìn đến Chu Diễm đứng tại bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, tự hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Chu Diễm quay đầu lại, cho Điêu Thuyền một cái mỉm cười, nói, ngày mai ngươi cùng mấy người đi trước truyền thừa thần điện, nhìn xem, bên trong truyền thừa có rất nhiều, không cần phải gấp, lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình tiếp nhận truyền thừa là có thể. Hắn đem truyền thừa trong thần điện một ít chuyện cùng Điêu Thuyền nói một lần, chỉ là vì để Điêu Thuyền có cái chuẩn bị tâm lý, ta đã biết, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Điêu Thuyền nói ra, ngươi trước tiên ngủ đi, ta tu luyện một hồi. Hắn mặc dù có công pháp, nhưng bởi vì mỗi cái thể chất của con người, thiên phú, còn có nghề nghiệp khác biệt, hắn cũng không có đem công pháp của mình truyền cho Điêu Thuyền. Hắn tin tưởng tại truyền thừa thần điện, Điêu Thuyền nhất định có thể thu hoạch được thích hợp công pháp của nàng. Công pháp của hắn vô cùng kỳ lạ, còn giống như có thể một mực hoàn thiện, nhưng là hắn đối như thế nào hoàn thiện, chỉ có một cái suy đoán, chuyện cụ thể, chỉ có thể dựa vào chính mình yên lặng tìm tòi. Ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc này, linh khí nhà trúc chỗ tốt thì hiển hiện ra, từng đạo linh khí không ngừng tụ hợp vào trong thân thể hắn, tăng cường hắn thực lực. Nhưng là cùng Hồng Hoang đại lục linh khí trình độ so sánh, linh khí nhà trúc linh khí thực sự yếu đến đáng thương. May mắn hắn căn cơ 10 phần kiên cố, dù sao cũng là tại Hồng Hoang đại lục hấp thu qua tinh thuần tiên thiên linh khí, chuyện này với hắn chỗ tốt phi thường to lớn. Điêu Thuyền nhìn đến Chu Diễm bắt đầu tu luyện, cũng chờ mong tiến vào truyền thừa thần điện, có thể tìm kiếm được loại nào cơ duyên, nàng muốn trở nên mạnh hơn, thủ hộ lãnh địa, không bị phá hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 61, cường đại độc khí tháp. Ngày kế tiếp, Chu Diễm theo trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, ngoài cửa sổ nắng ấm thông qua tầng mây, chiếu rọi tại hắn tuấn lãng trên mặt, cạch, cửa bị mở ra, Điêu Thuyền một thân phượng hoàng áo đỏ, đẹp đến mức như là trong tranh đi ra tới tiên nữ đồng dạng, đang ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn. Phong tư trác tuyệt, quả thực muốn đem tất cả nam nhân đều mê hoặc. Chu Diễm, ngươi đã tỉnh. Điêu Thuyền bị nhìn thấy tâm phanh phanh trực nhảy, đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu nói, điểm tâm làm xong, mau tới ăn đi. Từng, hôm nay bữa sáng là linh mễ khoai lang cháo, khoai lang vẫn là sáng nay Điêu Thuyền tự mình đi linh điền bên trong đào, không chỉ có ăn ngon dinh dưỡng, thời gian dài ăn còn có thể gia tăng điếm thuộc tính, có thể mang cho người ta thể rất nhiều năng lượng, thật thơm. Ăn sáng xong không lâu, còn chưa kịp đi thần bí cửa hàng nhìn xem đổi mới thứ gì tốt, liền thấy lãnh địa bên ngoài xuất hiện một đám đen nghiệp quái vật. Lĩnh chủ, quái vật tới. Tư Đằng xuất ra vũ khí nhìn về phía lãnh địa bên ngoài. Lĩnh chủ, hôm nay quái vật không ngừng theo chính diện đến, bên trái cũng xuất hiện quái vật, nhìn số lượng vẫn rất nhiều. Hoa Nguyệt Dung chỉ lãnh địa bên trái, chỗ đó cũng xuất hiện một mảnh quái vật, bất quá số lượng so với chính diện quái vật tới nói cũng không có nhiều như vậy. Chu Diễm vội vàng hạ lệnh, Thuyền Nhi, ngươi mang bạch bào quỷ binh đi phòng ngự cửa chính, Chân Mật cùng những người khác đi phòng ngự bên trái, tuyệt đối không thể để cho những thứ này quái vật bước vào lãnh địa. Vâng, tất cả mọi người nhanh chóng hướng về hai bên mà đi. Chu Diễm thì là mở ra lãnh địa quyền hạn, bắt đầu di động lãnh địa tháp phòng ngự, bởi vì bên trái quái vật tương đối ít, chính đại cửa còn là quái vật nhóm chủ yếu phe tấn công hướng, hắn đem hai tòa liệt diễm tháp cho chuyển qua bên trái tiến hành phòng ngự. Liệt diễm tháp sát thương phạm vi cũng không lớn, so ra kém hắn phòng ngự của hắn tháp, thả ở bên trái thích hợp nhất, có hai tòa tháp phòng ngự, tăng thêm chân mật thực lực của các nàng, bên trái phòng ngự năng lực khẳng định là đầy đủ. Hắn đi tới chính đại cửa, xa xa liền có thể cảm nhận được đại phát ra một trận thanh âm ùng ùng, thông qua một đằng khe hở, hắn nhìn về phía ngoài quái vật, thấy được chí ít ba loại quái vật, một loại là một đám heo rừng tây, một đám màu đen heo rừng. Trên mũi có một cái răng nanh, có điểm giống là ngà voi một dạng. Những thứ này heo rừng gọi là Hắc Nha Trư, đẳng cấp là 7 cấp, xông tới thời điểm, vẫn rất có khí thế. Loại thứ hai quái vật là một đám 5 cấp đến 7 cấp ở giữa xà loại quái vật, toàn thân xanh xanh đỏ đỏ, xem xét thì tràn ngập kịch độc. Bọn họ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Loại thứ ba quái vật, hẳn là mạnh nhất, bọn họ là một đám thằng lằn, hình thể cũng là ba loại quái vật bên trong lớn nhất. Không sai biệt lắm đạt đến một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ, bọn họ đều là phổ thông quái vật, đẳng cấp không cao, cũng là số lượng xem ra rất nhiều. Chu Diễm nhìn một chút chính mình cái này một đằng, cũng không biết có thể ngăn trở hay không bầy quái vật này. Keng, Chu Diễm nhìn lại, là tòa kia kiếm nhận tháp bạo phát đi ra thanh âm. Kiếm nhận tháp tạo hình là một thanh cao 10 mét kiếm hình kiến trúc, đặc biệt dễ thấy, cũng vô cùng đẹp trai. Quái vật tiến vào phạm vi công kích về sau, chủ động bắt đầu tiến công. Một mảnh kiếm hình năng lượng theo kiếm nhận tháp bên trong xuất hiện, hướng về lãnh địa phía ngoài quái vật bắt đầu tiến công. Bút thú cát, một trận âm thanh phá không vang lên, nhìn lấy này tấm vạn kiếm tề phát cảnh tượng, Chu Diễm cảm giác 10 phần rung động, cái này tạo hình, thực sự quá đẹp trai, đây chính là kiếm nhận phong bạo hình ảnh, thập phần cường đại, rất có một loại phong vân thế giới bên trong, nhìn Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông đã thị cảm, hắn vội vàng nhìn về phía lãnh địa bên ngoài, nhìn đến kiếm nhận phong bạo xuyên qua quái vật thân thể, lập tức thì dâng lên một mảnh sương máu, bọn quái vật trực tiếp ngã xuống một mảng lớn, máu thịt be bét, không có một con quái vật có thể ngăn cản những thứ này kiếm nhận phong bạo. Áo Lợi Cấp, Chu Diễm hết sức hài lòng, cái này, kiếm nhận tháp, không chỉ có đẹp trai, uy lực còn phi thường cường đại, nếu là có thể nhiều vài tòa, vậy liền quá tốt rồi. Cái đó là, Chu Diễm nhìn về phía lãnh địa bên ngoài mặt khác một chỗ, chỗ đó xuất hiện một mảnh màu xanh sẫm khu vực, Chu Diễm biết, đây chính là độc khí tháp, thả ra, độc khí tháp, phạm vi công kích phi thường lớn, một đoàn khí độc đi xuống, khí độc sẽ hướng về chung quanh khuếch tán ra, càng đến gần khí độc bạo phát trung tâm, khí độc uy lực lại càng lớn, 100m phạm vi bên trong quái vật, hút vào loại độc khí này về sau, trong nháy mắt mất mạng, toàn bộ thi thể đều biến thành màu xanh sẫm chi sắc, liền xem như 100m phạm vi bên ngoài quái vật, chỉ cần hút vào chút ít khí độc, cũng đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, tựa như là choáng đầu một dạng, đi trên đường lung la lung lay, sau đó liền bị phía sau xông lên đồng bọn trực tiếp dẫm đạp chí tử. Cái này độc khí tháp thì tương đương với một loại sinh hóa vũ khí, vô cùng đáng sợ, sát thương tính là tất cả tháp phòng ngự bên trong lớn nhất một cái. Một đoàn độc vụ đi xuống, tạo thành thương vong, ít nhất là kiếm nhận tháp gấp 2-3 lần. Cái này độc khí tháp cũng quá kinh khủng, Chu Diễm vô cùng vui vẻ, xác thực rất mạnh, khí độc này bao trùm tính rất lớn, có thể đánh chết quái vật rất nhiều. Điêu Thuyền cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này độc khí tháp là hôm qua mới xuất hiện. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy độc khí tháp uy lực, 10 phần chấn kinh, bạch bào quỷ binh nhóm cũng là nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, bị cái này độc khí tháp uy lực hù dọa. Phong bạo tháp mặc dù là SSS phẩm chất kiến trúc, nhưng là mỗi lần công kích đánh chết quái vật số lượng, vẫn là so ra kém độc khí tháp. Ba tòa tháp phòng ngự tiếp tục phát ra, đem từng lớp quái vật toàn bộ tiêu diệt. Cái này ba tòa tháp phòng ngự, một mực đem quái vật cản trở lại. Chu Diễm hiếu kỳ độc khí tháp, độc phấn năng lực, sau đó chủ động mở ra cái này kỹ năng năng lực. Độc khí tháp phát xạ một cổ độc phấn đi tới quái vật trên không, sau đó, trên không trung nổ tung, oanh, độc phấn nổ tung, tản mát một mảnh bụi một dạng bột phấn, rơi vào một mảnh quái vật khu vực trong. Nhất thời, những quái vật kia động tác liền bắt đầu chậm trễ, tựa như là một vị đang toàn lực chạy vận động viên biến thành lão thái thái một dạng, quả thực cũng là tốc độ như rùa. Về sau, phía sau quái vật tốc độ không giảm đụng vào, đem chậm chạp quái vật đụng ngã trên mặt đất, tiếp lấy phía sau quái vật lại đã rơi vào mảnh này độc phấn khu vực, tốc độ của bọn nó lại trở nên chậm, lần nữa bị phía sau quái vật hướng đụng vào, dạng này tới tới lui lui ở giữa, bầy quái vật này vậy mà phát sinh vô cùng nghiêm trọng đè ép sự kiện, toàn bộ chen ép thành một đoàn, sau đó bị một cổ khí độc bao phủ, sau cùng toàn bộ trúng độc mà chết. Cái này kẻ độc khí tháp thật sự là một cái bảo bối. Chu Diễm đã hoàn toàn nhìn ra tòa này độc khí tháp giá trị, thực sự quá mạnh, nếu là nhiều vài tòa độc khí tháp, chỉ sợ lại nhiều quái vật với hắn mà nói, đều tuyệt đối không đến gần được tường vây. Phòng ngự của hắn tháp đều là 20 cấp, tăng thêm đều là S phẩm chất trở lên kiến trúc, có thể bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên phi thường cường đại. Những thứ này liền 10 cấp đều không đạt tới quái vật, làm sao có thể ngăn cản những thứ này tháp phòng ngự công kích đây? Trước đó Chu Diễm còn lo lắng những thứ này quái vật sẽ trận chiến lấy số lượng ưu thế đi vào trên tường rào, nhưng là hắn phát hiện mình thực sự quá coi thường những thứ này tháp phòng ngự, lãnh địa kiến trúc có các loại tăng thêm. Đối với những thứ này sơ cấp quái vật có trí mạng thương tổn, hắn không chút nào cần muốn lo lắng những thứ này sơ cấp quái vật có thể đối với hắn có gì ảnh hưởng, ngược lại quái vật càng nhiều, đối phần thưởng của hắn cũng càng lớn hơn. Chương 62, thăng cấp liệt diễm tháp phẩm chất, ta đi mặt bên nhìn xem. Chu Diễm đối với Điêu Thuyền nói ra, từng. Điêu Thuyền gật đầu, Chu Diễm đi tới chân mật bên này tháp phòng ngự, thông qua các loại kiến trúc tăng thêm về sau, liệt diễm tháp uy lực đã kinh biến đến mức rất cường đại. Tuy nhiên, liệt diễm tháp chỉ là một cái đơn thể lực công kích cường đại tháp phòng ngự, nhưng uy lực vẫn là vô cùng không tệ. Đối mặt số lượng to lớn quái vật thủy triều, xem ra tự nhiên so còn lại tháp phòng ngự sát thương hiệu quả kém, nhưng là đối mặt cường đại quái vật, uy lực thì sao còn lại tháp phòng ngự phải cường đại nhiều. Lĩnh chủ, bên này hết thảy mạnh khỏe, quái vật đều bị ngăn cản tại phía trước, tạm thời còn không có hướng phá phòng ngự tháp phạm vi bao trùm. Chân mật nhìn đến Chu Diễm, vội vàng nói một lần tình huống. Nơi này quái vật cũng không có chính diện như vậy dày đặc, có hai tòa tháp phòng ngự đối những thứ này quái vật tiến hành công kích, cũng có thể rất hữu hiệu phòng ngự được. Nhưng tiến công vừa mới bắt đầu, phía sau quái vật khẳng định sẽ tiến công đến càng thêm mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, quái vật tạm thời còn uy hiếp không được lãnh địa an toàn, lại thêm hai bên cũng còn có điêu thuyền, chân mật các nàng thủ hộ, hắn tạm thời không cần lo lắng, không phải buông lỏng. Bàn giao một phen về sau, hắn thì rời khỏi nơi này, đi vào thần bí cửa hàng bên trong, xem trước một chút hôm nay có vật gì tốt không có. Năm kiện đồ vật, kiện vật phẩm thứ nhất là một cuốn bức tranh, hắn rất ngạc nhiên, tra xét cái này bức tranh thuộc tính, đồ vật, thiểm điện ngũ liên đồ, phẩm chất, bạch ngân, giới thiệu, 300 năm trước trứ danh họa sĩ Mã Tiểu Quốc đại sư thành kiệt tác phẩm, giá bán, 10 vạn linh tệ, một kiện đồ cổ, thứ này đối với hắn cũng hữu dụng chỗ, có thể kích hoạt tàn bảo thất tẩn tàn thuộc tính, mặc dù bây giờ bảo vật còn thiếu, nhưng thu thập nhiều, luôn có thể kích phát ra tới. 10 vạn linh tệ đối với hắn hiện tại mà nói, cũng bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Kiện vật phẩm thứ hai, một kiện hoàng kim trang bị, phượng dương cung, phẩm chất, hoàng kim, sức bền, 180, thuộc tính 1, lực lượng 25, thuộc tính 2, gia tăng 10 mét tầm bắn, thuộc tính 3, tạo thành nhất định phá giáp thương tổn, thuộc tính 4, phượng dương, bổ sung linh lực tiến hành công kích, có thể phóng thích một tôn phượng dương hư ảnh mũi tên. Thời gian cooldown 30 phút, trang bị yêu cầu, lực lượng 30, giới thiệu, hơi công nơi tay, thiên hạ ta có. Phượng Dương vừa ra, địch tướng tránh lui, giá bán, 30 vạn linh tệ, kiện trang bị này khoảng chừng 4 cái thuộc tính, nhưng là giá bán mới 30 vạn linh tệ, đây tuyệt đối rất tiện nghi, cái này trang bị cầm đi ra bên ngoài bán, ít nhất giá trị 60 vạn linh tệ, hơn nữa còn là một kiện viễn trình trang bị, hắn nhìn tạo hình, vẫn rất anh tuấn, không chút do dự mua. Lấy ra xem xét, xác thực nhìn rất đẹp, tổng thể màu đỏ, hắn thích vô cùng, thần bí cửa hàng, quả nhiên là một chỗ tốt. Kiện thứ ba trang bị là một trương tu luyện tốc độ tấm thẻ, đồ vật, tu luyện tấm thẻ, phẩm chất, thanh đồng, giới thiệu, một giờ bên trong gia tăng gấp đôi tu luyện tốc độ, giá bán, 5 vạn, thứ này khẳng định cũng là không thể bỏ qua, đối với hắn tu luyện trợ giúp rất lớn, mua xuống về sau, nhìn về phía thứ tư trang bị, một kiện thanh đồng vũ khí, cũng mua. Hắn mở ra thần bí cửa hàng, soát công năng mới, hào quang lóe lên, quầy xuất hiện lần nữa năm kiện đồ vật, lần này xuất hiện đồ vật rõ ràng đều là tài liệu. Hắn vội vàng nhìn về phía kiện thứ nhất tài liệu, 100 cây tam tinh hắc nham vật liệu gỗ, giá bán 8.000 linh tệ. Hắn đang thiếu cao cấp vật liệu gỗ, không nghĩ tới thì xuất hiện mà lại mới bán 8.000 linh tệ, giá tiền này so lĩnh chủ thế giới giá thị trường đều thấp 20%, tuyệt đối có lời. Kiện thứ hai tài liệu, 100 khối tứ tinh hắc kim thạch, 100 vạn linh tệ, lại là tứ tinh khoáng thạch, hắn xác thực rất kinh ngạc, vô luận là đoán tạo trang bị, vẫn là dùng đến thăng cấp kiến trúc, cao cấp khoáng thạch đều vô cùng trân quý, nơi này duy nhất một lần thì xuất hiện 100 khối, không có đạo lý buông tha, mua còn về sau, hắn nhìn về phía kiện thứ ba tài liệu, 10 viên nhị tinh một thuộc tính tinh hạch, giá bán, 5 vạn linh tệ, nhị tinh một tinh hạch, giá bán mới 5.000 linh tệ một viên. Cái này cũng xa thấp hơn nhiều giá thị trường, cao cấp tinh hạch rất hy hữu, chỉ có đầu lĩnh trở lên quái vật mới có xác suất xuất hiện, tác dụng cũng rất lớn, trên thị trường ngũ tinh trở xuống tinh hạch, chỉ cần có tiền liền có thể mua được, nhưng là ngũ tinh trở lên tinh hạch, cái kia thì không thể dễ dàng như thế mua đến tay, cái này một thuộc tính tinh hạch tới vừa vặn, có thể cho thứ đằng rào trắng tăng lên phẩm chất, mua xuống về sau, Chu Diễm trước cho thứ đằng rào trắng tăng lên phẩm chất, lãnh địa nhắc nhở. Tiêu hao nhị tinh một thuộc tính tinh hạch 10 viên, thứ đằng rào trắng, phẩm chất tăng lên đến SS, kiến trúc, thứ đằng rào trắng, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, nhất tinh một thuộc tính 10 viên, phẩm chất, SS, 0, 5, thăng cấp cần thiết, tam tinh một nguyên tố tinh hạch 5 viên, phòng ngự, 20.000, đặc thù thuộc tính 1, có thể lại sinh chữa trị bị hao tổn dây leo, đặc thù thuộc tính 2, đụng vào dây leo địch nhân, đem lại nhận độc tố thương tổn. Giới thiệu, từ thứ đằng sinh trưởng mà thành rào chắn, cường đại sinh mệnh lực, có thể tự chủ chữa trị bị hao tổn rào chắn, còn mang có độc tố. Trừ phi duy nhất một lần đưa chúng nó trừ tận gốc ra, không phải vậy, chỉ cần một đoạn sợi rễ, liền có thể một mực sinh trưởng, thứ đằng rào chắn, phẩm chất tăng lên về sau, phòng ngự lực tăng lên 1 vạn, tin tưởng dây leo uy lực cùng độc tố đều tăng lên không ít, đối với lãnh địa có rất nhiều chỗ tốt. Hắn phát hiện thứ đằng rào trắng thăng cấp điều kiện tăng lên, 3 vạn linh tệ ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ là hiện tại cần một thuộc tính tinh hạch mới có thể thăng cấp, hiện giai đoạn, có thể mua không được một thuộc tính tinh hạch, chỉ có thể sau này hãy nói, Hắn tiếp lấy nhìn về phía thứ tư kiện tài liệu, 10 viên tam tinh lửa nguyên tố tinh hạch, giá bán 10 vạn linh tệ, trực tiếp thì mua, sau đó trước tiên thì dùng đến đề thăng liệt diễm tháp, phẩm chất, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao tam tinh hỏa thuộc tính tinh hạch 3 viên, liệt diễm tháp, phẩm chất tăng lên đến SSS, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao tam tinh hỏa thuộc tinh hạch 3 viên, liệt diễm tháp, phẩm chất tăng lên đến SSS, kiến trúc, liệt diễm tháp, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh mỏ đồng 50, phẩm chất, SSS, 0, 10, thăng cấp cần thiết, tứ tinh lửa nguyên tố tinh hạch 5 viên, phòng ngự, 30.000, đặc thù thuộc tính 1, phát động một quả cầu lửa đối với địch nhân tạo thành phạm vi công kích, đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi nửa giờ một lần phát động biển lửa, phạm vi công kích bao trùm 100m phạm vi công kích 300m, giới thiệu, lực công kích cường đại hỏa diễm nguyên tố tháp, hai tòa liệt diễm tháp phẩm chất đều tăng lên tới SSS, còn thừa lại một viên tam tinh hỏa thuộc tính tinh hạch, hắn thu vào tàn bảo thất, tiếp theo cũng là sau cùng một kiện tài liệu, 100 khối ngũ tinh tím kim quán thạch, giá bán 100 vạn linh tệ, lại là cao cấp khoáng thạch, đây chính là có thể đoán tạo ra ám kim trang bị tài liệu, tin tưởng Jerry nhất định sẽ ưa thích, nhưng là không thể nhanh như vậy cho hắn. Hắn dù sao chỉ là một tên bạch ngân đoán tạo sư mà thôi, thần bí cửa hàng cờ đồ vật tốt thì tốt, cũng là số lượng quá ít. Hắn hướng về chính đại cửa đi đến, quan sát những thứ này quái vật tiến công đến như thế nào, toàn bộ lãnh địa lan tràn liên tiếp nổ tung thanh âm, lãnh địa phía ngoài quái vật không ngừng phát ra các loại gào rú thanh âm. Những thứ này quái vật rất nỗ lực xông về phía trước, nhưng là đối mặt kinh khủng tháp phòng ngự, bọn họ không có cơ hội tới gần quá nhiều. Chương 63, dũng mãnh trùng sát, lãnh địa phía ngoài quái vật, còn tại điên cuồng hướng phía trước phốc, tháp phòng ngự mỗi lần công kích, đều có thể miễu sát rất nhiều quái vật, nhưng chúng nó số lượng rất nhiều, đã có không ít quái vật đột phá phòng ngự hắn phạm vi bao trùm, hướng về tường vây xông lại. Chu Diễm không muốn lãnh địa kiến trúc bị quái vật phá hư, đặc biệt là cái này tường vây. Sau đó hắn hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đi vào tường vây bên ngoài đánh giết quái vật, thực lực của bọn hắn cường đại, tự nhiên dám làm như thế. Nếu là lãnh địa kiến trúc bị phá hư, rất có thể sẽ ảnh hưởng kết toán đánh giá, hắn không muốn để cho chính mình đánh giá biến thấp, dạng này nhưng là sẽ thiếu thu hoạch được một kiện kiến trúc khen thưởng. Bạch bào quỷ binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hợp thành quân trận, chờ đợi quái vật tiến công. Chu Diễm cùng Điêu Thuyền, mỗi người tay cầm vũ khí, nhìn về phía trước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn xuất ra Phượng Dương cung, thanh này công kích tạo hình kỳ lạ, còn vô cùng mỹ quan, màu lửa đỏ cung tiễn, rất như là phượng hoàng hình thái, cây cung này thật là dễ nhìn. Điêu Thuyền tán thưởng nói, mới vừa từ thần bí cửa hàng bên trong mua được, ngươi muốn là ưa thích thì cho ngươi dùng. Chu Diễm cười hồi đáp, không cần không cần, ta không quen dùng cung tiễn, ta dùng thanh này vũ khí là được rồi. Điêu Thuyền vội vàng cự tuyệt, nàng xác thực không quen dùng cung tiễn. Chu Diễm dương cung cài tên, cường đại lực cánh tay đem phong dương cung kéo thành trăng tròn hình, cây cung này mũi tên thế nhưng là hoàng kim vũ khí, lực lượng không mạnh người, liền kéo mở đều là vấn đề, nhưng là hắn lực lượng thế nhưng là hơn 100 điểm, kéo thành trăng tròn tự nhiên không tốn sức chút nào. Bành, mũi tên trong nháy mắt bạo phát một tiếng vang trầm, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh, phốc, cường đại lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thủng một cái chính đang chạy vội quái vật thân thể, đồng thời uy lực không giảm hướng về phía sau quái vật công kích đi qua, hai con quái vật ngã xuống, bị Chu Diễm nhất tiễn song điêu. Cái này cung uy lực không tệ, Chu Diễm phi thường hài lòng, hoàng kim vũ khí xác thực không tầm thường, lần nữa dương cung cài tên, hướng về quái vật tiến công công kích. Chu Diễm cũng không phải lần đầu tiên bắn tên, loại này xạ kích, thời điểm ở trường học thì có chương trình học, chỉ là khi đó đều là lấy học tập tri thức làm chủ, đây đều là Thương Lang Đại Lục, khóa thể dục, Thương Lang Đại Lục đương nhiên không có khóa thể dục dạng này cách gọi, đều gọi làm thực chiến tiết, chủ yếu luyện tập một số cơ bản kiếm thuật, đao pháp, quyền cước cùng xạ kích, cũng sẽ chỉ bảo bọn họ như thế nào gia tăng thân thể tố chất loại hình. Tiếp nhận truyền thừa về sau, Chu Diễm thực lực phát sinh kinh thiên động địa đại biến hóa, hắn tăng cường, không chỉ có riêng chỉ là thuộc tính phía trên tăng lên mà thôi, vô luận là nhãn lực, linh hồn, cảm giác, còn là một loại tinh thần trạng thái, đều là trước kia không thể so sánh nổi, cái này giống là một loại tân sinh, một loại cảnh giới phía trên thăng hoa, rất khó nói ra là cảm giác gì. Tựa như là một trận nhân sinh tẩy lễ đồng dạng, theo thời gian chuyển dời, quái vật rốt cục đi tới trước mặt bọn hắn, bạch bào quỷ binh, tại một tên ngũ trưởng dẫn dắt phía dưới, tập thể quốc gia trường thương, hướng về quái vật tiến công, bạch bào quỷ binh, chắc chắn phải chết. Giết, bọn họ là bách chiến chi binh, mỗi một tên đều là S phẩm chất binh sĩ, phi thường cường đại, mười mấy tên bạch bào quỷ binh cho thấy thực lực cường đại, bọn họ hiểu được phối hợp, hiểu được đối địch, đối diện với mấy cái này quái vật, bọn họ dũng cảm tiến tới, quất ra vũ khí hướng về quái vật thân thể công kích đi qua, phốc, từng cái quái vật ngược lại ở trước mặt bọn họ, từng cái quái vật bị bọn họ đánh giết, những thứ này quái vật vô luận là đẳng cấp vẫn là thực lực, đều không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể bị các binh sĩ đồ sát, bọn họ dũng cảm tiến tới, đem xông tới quái vật toàn bộ tiêu diệt. Hôm nay là ngày thứ 8 quái vật công kích, số lượng so phía trước 7 ngày càng nhiều, kéo dài thời gian cũng càng dài. Tân nhân lĩnh chủ 7 ngày sau đó, quái vật số lượng cùng thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Những chuyện này, mỗi một tên tân nhân lĩnh chủ đã sớm tại trên sách học mặt biết, thì liền lão sư mới nói rất nhiều phải chú ý sự tình. Nhưng hôm nay quái vật chánh thức buông xuống thời điểm, bọn họ mới biết được loại biến hóa này mạnh bao nhiêu. Lãnh địa phẩm chất càng tốt lĩnh chủ, đối mặt khảo nghiệm muốn mạnh hơn, bọn họ lãnh địa quái vật số lượng, đẳng cấp, thực lực, đều so bình thường nhất tân nhân lĩnh chủ muốn khó khăn. Nói chuyện phiếm phòng đã xuất hiện không ít kêu rên thanh âm, phía trước 7 ngày bọn họ cũng còn qua được so sánh nhàn nhã, rất dễ dàng liền có thể ứng phó. Nhưng đến sau ngày hôm nay, bọn họ phát hiện những thứ này quái vật có chút khó giải quyết, thậm chí có khá hơn chút tân nhân lĩnh chủ lãnh địa bị quái vật đánh tan. Thủy tinh bị quái vật phá hư, toàn bộ sát hạch người mới cứ như vậy kết thúc, toàn thế giới sát hạch người mới, mỗi lần theo ngày thứ 8 bắt đầu, liền sẽ lần lượt có người bị đào thải, lần này cũng không ngoại lệ, đã không ít tại sát hạch người mới bên trong bằng hữu, tên biến thành màu xám, đã lại lần nữa người thí luyện không gian rời đi, đối người khác mà nói, quái vật số lượng càng nhiều, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, quái vật số lượng càng nhiều, mang cho hắn khen thưởng liền sẽ càng nhiều. Một cái chất gỗ bảo trương, muốn là hắn đến lái, nhiều nhất chỉ có thể mở ra một, hai điểm hồn tệ hoặc là linh tệ, nhưng là tại chân mật trong tay, thấp nhất đều là 2-4 điểm, đây chính là may mắn giá trị chênh lệch. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, xuất hiện tại hắn lãnh địa phía ngoài quái vật số lượng thấp nhất cũng có tốt mấy ngàn con, nhưng là quái vật cũng không có giảm bớt, xem ra còn có rất nhiều, ai cũng không biết quái vật sẽ xuất hiện bao nhiêu. Những người khác lãnh địa quái vật, tuyệt đối không có khả năng có hắn khủng bố như vậy quái vật số lượng, thậm chí ngay cả 10% đều vô cùng ít ỏi. Cái này liền có thể nhìn ra hắn cùng với những cái khác tân nhân lãnh địa chênh lệch thật lớn. Theo thời gian trôi qua, quái vật số lượng còn đang tăng thêm, có càng nhiều quái vật xông phá tháp phòng ngự phạm vi công kích, hướng về tường vây mà đến. Giết, Chu Diễm tay cầm vũ khí, phóng tới trong đó một cái hắc nha trư, tốc độ rất nhanh, khinh công đi vào hắc nha trư trước mặt. Giơ lên vũ khí đâm vào quái vật trong cổ, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, chỉ là tùy tiện xuất kiếm, thì tùy tiện đánh chết con quái vật này. Hắn thuộc tính mỗi một hạng đều là hơn 100 điểm, tăng thêm các loại gia trì, đã siêu việt hơn 200, đáng sợ như vậy thuộc tính, lại làm sao có thể là những thứ này 10 cấp không đến quái vật có thể tổn thương. Hắn chủ động xuất kích, xông vào trong bầy quái vật, vũ khí trong tay một chút hướng về quái vật tiến công, hắn rời đi địa phương. Tất nhiên sẽ lưu lại một chỉ con quái vật thi thể, bất quá một lát, thì có mười mấy con quái vật chết tại trong tay của hắn. Bên cạnh hắn điêu thuyền cũng rất kinh ngạc Chu Diễm thực lực, Chu Diễm tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến liền nàng đều có chút phản ứng không kịp. Chu Diễm thực lực càng lớn, nàng thì càng yên tâm, có thể không cần lo lắng Chu Diễm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từng cái quái vật chết tại dưới chân bọn hắn, may mắn lãnh địa nắm giữ soát công năng mới. Chết mất quái vật thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bị đổi mới rơi. Không phải vậy những thứ này quái vật đã chồng chất như núi. Thời gian đã qua một giờ, Chu Diễm nhìn đến xa xa quái vật còn tại xuất hiện. Hắn cũng không biết những thứ này quái vật còn bao lâu. Hắn vội vàng dò hỏi, các ngươi thể lực có vấn đề hay không? Lĩnh chủ, bực này tiêu hao không tính là gì. Chúng binh lính hồi đáp, bọn họ đều là S phẩm chất trở lên binh lính, thể chất cường đại, chỉ là chiến đấu một giờ mà thôi. Đối bọn hắn tự nhiên không tạo được quá lớn tiêu hao, hắn ba tòa tháp phòng ngự xác thực rất cho lực, tiêu diệt tuyệt đại đa số quái vật, tháp phòng ngự là thủ hộ lãnh địa lớn nhất an toàn bảo hộ, nhưng hắn cũng không có cách nào làm đến ngoài định mức tháp phòng ngự, cái đồ chơi này tại tân nhân thí luyện bên trong căn bản chính là không có bán. Chương 64, ngày thứ 8 thí luyện kết thúc, lại qua nửa giờ, Chu Diễm rốt cục nhìn đến nơi xa, xuất hiện một số không giống nhau quái vật, là tinh anh quái, chờ một chút. đó là cái gì? Lại là đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Chu Diễm nhìn về phía nơi xa, phát hiện một đám rõ ràng tương đối cường đại quái vật, hẳn là tinh anh quái vật, cẩn thận xem xét phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hiện giai đoạn còn có thể xuất hiện đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Lão sư nói qua, tân nhân thí luyện chỉ có tại sau cùng mấy ngày, mới có thể xuất hiện đầu lĩnh cấp bậc quái vật, mà lại điều kiện tiên quyết là ngươi lĩnh chủ không gian, ít nhất là màu tím sử thi trở lên phẩm chất, mới có thể gặp phải đầu lĩnh cấp bậc quái vật, nhưng tình huống của hắn hoàn toàn vượt qua bình thường tình huống bên ngoài. Đầu lĩnh cấp bậc quái vật có thể so phổ thông quái vật mạnh hơn nhiều, bình thường tân nhân lĩnh chủ căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Đối người khác mà nói, xuất hiện đầu lĩnh cấp bậc quái vật khả năng là có tính chất hủy diệt đã kích, có thể với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Đầu lĩnh cấp bậc quái vật tuy nhiên mạnh, có thể khen thưởng cũng là phi thường phong phú. Xem ra hôm nay quái vật không sai biệt lắm phải kết thúc. Thì liền đầu lĩnh đều đi ra, phía sau quái vật chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Chu Diễm nhìn về phía những quái vật kia, cái kia đầu lĩnh quái vật nộ hống một tiếng, trước mặt quái vật chủ động tránh ra một con đường đi ra, bọn họ thật nhanh hướng về lãnh địa đến đây, nhưng là một viên khí độc trực tiếp rơi vào cái kia bầy quái vật bên trong, những thứ này quái vật hoàn toàn bị độc vụ bao phủ, đợi đến độc vụ tiêu tán thời điểm, những thứ này quái vật còn lại không có mấy con. Hắn thấy được cái kia đầu lĩnh còn chưa có chết, nhưng là tình huống cũng thật không tốt, chỉ còn lại có một hơi dáng vẻ, bị sau đó rơi xuống phong bạo tháp công kích cho trực tiếp che mất. Chu Diễm, cái này gọi sư xuất không tốt thân chết trước a. Hắn đối với độc khí tháp quy lực lần nữa có một cái toàn nhận thức mới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới độc khí tháp thì liền đầu lĩnh cấp bậc quái vật cũng khó có thể ngăn cản. Nghĩ nghĩ cũng đúng, phòng ngự của hắn tháp đều là 20 cấp, uy lực tự nhiên cường đại, tăng thêm đều là cao phẩm chất tháp phòng ngự, muốn là liền một cái 8 cấp đầu lâu đều tiêu tan không diệt được, vậy cũng lộ ra quá đồ bỏ đi. Muốn là tại mỗi mặt vây trong tường để đặt 10 tòa trở lên tháp phòng ngự, chỉ sợ cũng không có quái vật có thể tới gần phạm vi lãnh địa bên trong đi. Chu Diễm tưởng tượng lấy một ngày này đến, nhưng là lãnh địa càng lớn, cần phòng thủ diện tích lại càng lớn, đợi đến về sau, mỗi mặt 20 tòa tháp phòng ngự đều không đủ phòng ngự, càng quan trọng phòng ngự còn là đến từ bầu trời uy hiếp, chỉ là hiện tại còn không phải cân nhắc cái này thời điểm, vậy cần đợi đến buông xuống lĩnh chủ đại lục lại nói. Liền đầu lĩnh cấp bậc quái vật đều xuất hiện, trong rừng rậm không còn có liên tục không ngừng quái vật xuất hiện, trận chiến đấu này cũng kém không nhiều phải kết thúc. Sau nửa giờ, sau cùng một cái chết đi về sau, đã lâu âm thanh vang lên, tân nhân thí luyện ngày thứ 8 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng, tiêu diệt 3548 chỉ 7 cấp hắc nha trư, 3682 cái 8 cấp hắc nha trư, 2587 con 5 cấp tự lân xà, 1984 con 6 cấp bích ba xà, 1438 chỉ 7 cấp hồng vĩ xà, 1252 con 7 cấp thị huyết thú, 1589 con 8 cấp hồng phúc tích dịch, 329 con 8 cấp tinh anh. Liệt địa giả trư, một con 8 cấp đầu lĩnh. Heo rừng đầu lĩnh. Chiến đấu đánh giá, SSS, khen thưởng, cơ bản khen thưởng 3.5 vạn hồn tệ, 3.5 vạn linh tệ, cơ sở kiến trúc, tiễn lâu. Đánh giá khen thưởng thêm, 5 vạn hồn tệ, 5 vạn linh tệ, cơ sở kiến trúc một cái, có thể tự do lựa chọn, khen thưởng rất phong phú, 8 vạn 5 ngàn hồn tệ cùng linh tệ, đây là hắn cần phải lấy được. Lãnh địa của hắn, hôm nay thế nhưng là trọn vẹn xuất hiện hơn 1 vạn 6 ngàn con quái vật, số liệu này muốn là nói ra, sợ rằng sẽ hù chết một bọn người, mà lại chắc chắn sẽ không có người tin tưởng, muốn không phải hắn tự mình kinh lịch, hắn cũng nhất định là sẽ không tin tưởng, tân nhân thí luyện ngày thứ 8, thì có người có thể kháng trụ hơn 1 vạn 6 ngàn con quái vật tiến công, đây tuyệt đối vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Hơn 2 giờ chiến đấu, tiêu diệt hơn 1 vạn 6 ngàn con quái vật, bảo rương thì có hơn 1 vạn 6 ngàn cái. Những thứ này bảo rương còn có thể mở ra rất nhiều khen thưởng, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là hồn tệ. Những thứ này bảo rương khẳng định đều là thanh đồng trở xuống bảo rương, dù sao những thứ này quái vật đều là 10 cấp trong vòng quái vật, mọi người thanh lý chiến trường, đem bảo rương đều nhặt lên. Chu Diễm nói ra, vẹn vẹn kiếm bảo rương, liền cần phí tổn không ít thời gian. May ra hắn hiện tại nhân số cũng không ít, những chuyện này tự nhiên không cần hắn tự mình đi làm, hắn cùng điêu thuyền đi tới cái kia đầu lĩnh chết mất địa phương, bởi vì cái này đầu lĩnh lần nữa cho hắn tuôn ra tới một cái kiến trúc bảo rương, đây tuyệt đối là hắn thứ cần thiết nhất, vận khí không tệ, tân nhân thí luyện giai đoạn, tỷ lệ rơi đồ quả nhiên tốt. Chu Diễm vui vẻ nói, nếu là có thể nhiều đến mấy cái đầu lĩnh liền tốt, dù sao những thứ này đầu lĩnh cũng không phải rất mạnh nha. Điêu Thuyền Tại vừa nói, câu này tuy nhiên không sai, nhưng tốt nhất đừng bị còn lại lĩnh chủ nghe được, bọn họ đối phó một cái đầu lĩnh đều cần kết hợp toàn bộ lãnh địa lực lượng, nhưng tại Điêu Thuyền trong mắt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, không có cách, cao phẩm chất anh hùng nói chuyện, cũng là bá khí, hắn lập tức về tới lãnh địa bên trong, để Điêu Thuyền đi hô chân mật tới mở bảo rương, mà hắn, tự nhiên là bắt đầu kiến trúc, lãnh địa nhắc nhở, đinh, kiến tạo, tiễn lâu, tiến hóa làm, địa chấn tháp, nghe tên liền biết là một loại gì năng lực tháp, hắn mở ra tòa này tháp phòng ngự tin tức, vẫn là một tòa SS phẩm chất tháp phòng ngự, hắn bắt đầu cho tháp phòng ngự thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 400 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, địa chấn tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp, kiến trúc, địa chấn tháp, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, nhất tinh thổ thuộc tính tinh hạch 10 viên, phẩm chất, SSS, 03, thăng cấp cần thiết, 3 tòa địa chấn tháp, phòng ngự, 3.000, 30.000, đặc thù thuộc tính 1, đối với địch nhân tiến hành động đất công kích, đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 2 giờ một lần phát động phạm vi lớn sóng địa chấn, giới thiệu, ta đem trưởng khống đại địa, trở thành địch nhân ác mộng, lãnh địa bên trong, một tòa tháp phòng ngự chậm rãi dâng lên. Chu Diễm đem tòa này tháp phòng ngự tạm thời an đặt ở lãnh địa chính đại cửa, về sau nhìn về phía cái kia có thể tự do lựa chọn kiến trúc, không hề nghi ngờ, hiện tại đối lãnh địa trọng yếu nhất, cũng là tháp phòng ngự, hắn lựa chọn tháp phòng ngự về sau, lần nữa nhiều hơn một tòa có thể kiến trúc tháp phòng ngự, lựa chọn kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, đinh. Kiến tạo, tiễn lâu, tiến hóa làm hàng băng tháp lại là một loại hoàn toàn mới tháp phòng ngự, hắn lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.